Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3531, chiến lực tăng vọt, 5 tháng biến thiên, Thương Hải tăng điền, 5 tháng chôn xuống quá nhiều, vũ trụ thời đại một cái tiếp một cái, nhưng là vũ trụ này thật chỉ có 8 cái vũ trụ thời đại sao? Điểm này ai có thể nói rõ? Ai lại có thể nói rõ huyết thống trung cực đến từ chính phương nào? Cổ chi nghe đồn, vũ trụ phá diệt, chư thiên sinh linh héo tàn, vũ trụ hội diễn hóa hỗn độn, tiến vào cái kế tiếp vũ trụ thời đại, chư thiên sinh linh mới sẽ từng bước sinh ra. Đạo tộc huyết thống tựa hồ là cái thứ 9 vũ trụ thời đại sinh ra. Nhưng là hiện tại đạo lăng huyết thống xé rách một loại gông xiềng, mơ hồ lan đến gần một cái không thể khảo 5 tháng cổ sử. Đạo lăng huyết thống ở nổ vang, phảng phất tiên đạo đại dương đang phập phồng, dòng máu màu vàng óng bên trong sinh ra một ít tiên đạo mảnh vỡ. Những này tiên đạo mảnh vỡ tựa hồ là một loại đại đạo, một loại truyền thừa. Ở đạo lăng huyết thống không ngừng phản tổ, kích hoạt ra một ít tiên đạo mảnh vỡ, đạo lăng mơ hồ nhìn thấy một cái bóng chìm ở trong 5 tháng sông dài. Hùng vĩ trình độ thật đáng sợ, cũng quá mơ hồ, đạo lăng rất khó nhìn rõ ràng. Đây là cái gì? Là đạo tộc trung cực huyết thống, vẫn là lai lịch rất lớn. Đạo lăng nội tâm tất cả đều là kinh sợ, hắn khó mà tin nổi, tất cả những thứ này đều quá ly kỳ, quả thực muốn tìm hiểu đến một cái thần bí cổ sử bên trong. Đạo tộc huyết thống lai lịch có lẽ không phải cực đạo đại đế đơn giản như vậy, nhưng là loại này huyết thống, căn bản là không có cách kích hoạt, tựa hồ cách vô tận 5 tháng, đạo lăng nội tâm tất cả đều là trầm trọng. Đạo tộc huyết thống rất có thể bắt nguồn từ ở một cái không thể khảo cổ sử, nhưng là cùng hiện tại đạo tộc không có liên quan gì. Huyết thống này tựa hồ rất đáng sợ, tựa hồ là vũ trụ chí cường giả huyết thống. Đạo lăng nội tâm có chút kinh hãi, hắn vắng lặng một hồi, lắc đầu nói, thực lực cuối cùng có thể mê hoặc người tâm thần. Ta đã đi lên một cái độc nhất vô nhị con đường. Vì sao còn muốn đi theo tiền nhân bước chân? Như vậy vẫn là tiểu thừa đường. Ầm ầm, đạo lăng thân thể huyết quang bắn ra bốn phía, lộ chân lông dâng trào ra mênh mông tinh huyết chùm sáng. Hắn gốc gác quá hùng hậu cùng khủng bố, khí huyết rồi rào che trời. Có thể nói đại dương màu vàng óng ở đây chập trùng, chảy xuôi kinh hãi nhân tâm khí tức. Đạo lăng trong cơ thể huyết thống ở nghịch chuyển, tất cả không thuộc về sức mạnh của hắn, toàn bộ biến mất. Đạo lăng chỉ tu đạo của hắn, pháp của hắn, đường của hắn, huyết mạch của hắn có thể nói cửu thiên tinh hà, nội bộ vang vọng tụng kinh âm. Một tôn lại một tôn vô địch thân ngồi xếp bằng, như thường khí huyết biển sao. 9 đại vô địch thân ở đạo lăng trong huyết mạch tụng kinh, đặt xuống thuộc về đạo lăng dấu ấn. Đạo lăng khí thế càng mãnh liệt cùng hừng hực, có thể nói bất hủ tiên lô thiêu đốt, thánh uy ngập trời, sống và chết sức mạnh đan dệt. Hắn như là ngồi ở chư thiên trung, sáng lập chư thiên tinh vực, thần thông quảng đại. Lúc đó 3 đầu 6 tay hung ma cùng người không đầu liên thủ, đều rất khó chấn áp cổ tiên vương. Thái Vân cố nhiên nắm giữ luân hồi thiên bàn, bất quá không thể cùng vũ trụ chí cường giả đi sánh vai. Ta cảm giác cổ tiên vương trên người có thương tích thế, bằng không bọn họ rất khó ngăn trở cổ tiên vương. Cổ tiên vương quá mạnh mẽ, không trách kinh sợ luân hồi một mạch. Cổ vương không dám nhầm vào đạo chủ bất hủ tiên khoáng kéo. Giải chấn động, đầy trời đều là cái thế sát quang ở lan tràn. Mạnh như Thái Vân, mạnh như một vị này xuất lĩnh luân hồi một mạch ở thứ 8 vũ trụ thời đại huy hoàng Thái Vân. Ở cổ tiên vương cùng huyết ma phong mang bên dưới, đều có vẻ hơi nhỏ yếu, nhưng là những này cũng không tính là cái gì. Ba đại cường giả chinh phạt, để bất hủ tiên khoáng run rẩy, đếm không hết vực trang bị tiêu diệt. Bất hủ tiên khoáng nhắm vào người uy thế bắt đầu từng bước hạ thấp. Một khi bất hủ tiên khoáng vực trang tản đi, đến thời điểm cổ vương có thể tùy ý ra vào, bất hủ tiên khoáng đem sẽ không là chuyên môn thế hệ tuổi trẻ chinh phạt tài nguyên. Hiện tại bất hủ tiên khoáng đã không ai ở bên trong thu lấy tài nguyên. Một ít cường giả đều ẩn núp ở một ít bảo địa bên trong tránh né tai họa. Cổ tiên vương bọn họ chiến đấu cố nhiên đáng sợ, thế nhưng còn không đến mức lật tung toàn bộ bất hủ tiên khoáng. Một ngày này, đạo lăng tu luyện bên trong hang cổ, tràn ngập mênh mông luân hồi gợn sóng. Một cái bóng, tựa hồ là tiểu tiên vương tái sinh, ngồi xếp bằng ở trong năm tháng luân hồi. Trong cơ thể tất cả đều là luân hồi tiên quang đang thức tỉnh, soi sáng vòm trời. Toàn bộ vòm trời đều xây dựng ra một cái hùng vị tuyệt thế thiên bàn bóng mờ. Đạo lăng đệ nhị phân thân triệt để tu thành luân hồi kinh, chiến lực cường đại hơn, như một tôn luân hồi tiên vương. Bệ nghệ tinh không, đệ nhị phân thân cầm cửu tổ bảo phiến. Đạo lăng hy vọng hắn sẽ có một ngày có thể vấn đỉnh cảnh giới đỉnh cao. Phân thân này tuyệt đối so với tiểu tiên vương nắm giữ mạnh hơn, bởi vì dung hợp luân hồi đạo chủng, chiến lực dũng bá thiên hạ, so với tiểu tiên vương bản thể tuyệt đối nhược không được mấy phần. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Rốt cuộc phân thân này đánh cắp luân hồi một mạch chí cường tạo hóa, luân hồi tiên liêu, luân hồi kinh, đệ nhất phân thân xuất quan đi, dung hợp thiên chi đạo chủng, đạo lăng đệ nhất phân thân, con mắt mở, óng ánh chói mắt, thánh uy tràn ngập, nội vũ trụ của hắn phảng phất chư thiên chập trùng, một viên đạo chủng mở ra một mảnh chư thiên vũ trụ. Tỏa ra chí thần chí thánh trời xanh khí tức, đạo lăng đệ nhất phân thân, chiến lực bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, dung hợp thiên chi đạo chủng, đệ nhất phân thân chiến lực tăng vọt, có thể nói một tôn thiên chi thánh giả, tỏa ra vô tận nguyên thủy thiên ngân, xây dựng ra một cái nguyên thủy thiên đồ, tung tùng tùng, một trận lại một trận tiếng chuông cũng theo nổ vang. Phảng phất một khẩu treo ở năm tháng sông dài trên tiên chuông ở thức tỉnh, bạo phát lóa mắt tiên huy, đường theo phi tiên mười ánh sáng, chư thiên trung triệt để lột xác hoàn thành. Thời khắc này nó toàn thân tiên huy hừng hực óng ánh, thân trung như trời tự sinh ra, phảng phất hỗn độn đại hắc động, tiên vực vũ trụ nội bộ đứng một cái lại một cái bóng mơ hồ, phảng phất một tôn lại một tôn bất diệt tiên vương. Đây là một loại phi thường đáng sợ thể hiện. Chư thiên trung rơi ra thời không mưa ánh sáng, đường theo phi tiên hình ảnh, tràn ngập lệnh càn khôn vạn vật run rẩy gợn sóng. Đùng, đạo lăng một trưởng đánh về phía chư thiên trung. Chiếc chuông này mãnh liệt gõ vang một cái, phun ra một vầng lại một vầng tiên hà. Một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, một vầng tiếp một vầng tiên hà, có thể nói cửu thiên tiên hà buông xuống, ánh sáng sán lạn, mỗi một cái tiên hà đều đan dệt vô tận đại đạo tiên ngân, tràn ngập lệnh hỗn độn đại vỡ gợn sóng. Ha ha ha, đạo lăng cười to, tinh thần phấn chấn, năm đó đan đế thôi diễn không sai, vô cực tiên sơn gốc gác cực cường. Chỉ có phi tiên thạch loại này vô thượng tiên liêu mới có thể làm cho vô cực tiên sơn bên trong bộc phát ra. Hai loại vô thượng tiên liêu hợp nhất, rèn luyện ra chư thiên trung, quá mức kinh thế. Có thể nói chư thiên tiên hà buông xuống, nương theo đạo lăng đạo cùng pháp ở hừng hực thiêu đốt. Khủng bố đến mức tận cùng, thậm chí chư thiên trung bên trong lan truyền mênh mông tụng kinh âm. Chiếc chuông này càng ngày càng thần bí, chín sợi phi tiên mười ánh sáng, tựa hồ chín đại vô địch cự đầu chìm nổi ở trong cổ sử. Không sai, bảo vật, xem ra không có chờ không, ngay ở đạo lăng công thành. Hai đại phân thân liên tiếp tu luyện hoàn tất, chư thiên trung rèn luyện thành công một khắc bắt đầu. Trong thiên địa truyền ra một câu âm thanh, để đạo lăng sắc mặt trầm xuống. Hắn cảm giác khoảng thời gian này bị nhìn chằm chằm, không nghĩ đến người này biết được hắn tọa quan nơi. Hơn nữa hắn đã đến rồi. Đó là ai? Bất hủ thành cường giả đều thất sắc. Bất hủ tiên khoáng tàn dư vực tráng đã không nhiều, nhưng là hiện tại bị chống được, bị một cái hùng vị khổng lồ cái bóng chống được. Hắn có thể nói chư thiên ở này chập trùng, chống được vũ trụ đại thế, sáng lập ra thuộc về hắn trời xanh vực tràng. Một đôi đáng sợ con mắt mở, quả thực như là cổ tinh lớn như vậy, để bất hủ tiên khoáng tàn dư vực chàng đều run rẩy theo. Hết chương.